Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, 901, chương 901 Minh Ngũ Nương phiên ngoại. Minh Ngũ Nương gả cho văn nhân tân phía trước, nàng mẫu thân nói cho nàng, một nữ nhân gả nhà chồng cạnh cửa có bao nhiêu cao cũng không quan trọng, còn phải xem nam nhân kia có thể hay không làm nàng hạnh phúc. Minh Ngũ Nương đối loại này lời nói kỳ thật một chút đều không tin. Nàng một nữ nhân, hạnh phúc nên khống chế ở trong tay chính mình, dựa vào người khác tới cấp chính mình hạnh phúc, kia cùng ăn xin khất cái có cái gì khác nhau. Nàng đường đường Minh gia Ngũ Nương mới khinh thường đi làm khất cái đâu, niên thiếu khi một lòng mộng tưởng cái có tình lang, không cầu có thể cho chính mình đại phú đại quý, chỉ cầu lang quân có thể cùng chính mình ân ái cả đời bị thế nhân ca tụng. Minh Ngũ Nương từng cho rằng, lớn lên tuấn mỹ, nho nhã nhẹ nhàng văn nhân tân chính là chính mình thiếu nữ thời đại vẫn luôn mộng tưởng lang quân, cho nên chẳng sợ gả cho một cái không bằng tỉ muội gả những cái đó gia tộc. Chẳng sợ văn nhân gia tộc nhìn như còn tính ngăn nắp, kỳ thật nội bộ một đoàn dơ loạn, từng cái như lang tựa hổ đều nhìn chằm chằm nàng trong tay của hồi môn. Minh Ngũ Nương đều không có bất luận cái gì hối hận chi ý. Nàng phải gả chính là văn nhân tân, chỉ cần văn nhân tân có thể cùng nàng tâm ý tương thông. Này những yêu ma quỷ quái tính cái gì nha? Minh gia gia đấu trạch đấu có thể so này đó muốn cao cấp nhiều, nhưng không nghĩ tới nàng trong mắt nho nhã có phong độ phu quân, nàng trong mắt cái kia đối nàng thâm tình, luôn là nói muốn cùng nàng cả đời hai đời tam đời đều ở bên nhau không xa rời nhau nam nhân, thân thủ đem nàng ôm ở nam nhân khác trên giường, đại khái là từ nhỏ thể chất đặc thù duyên cớ. Nàng tuy rằng bị văn nhân tân hạ dược, nhìn như hôn mê nhưng còn có như vậy một tia lý trí tồn tại. Nàng nghe văn nhân tân tay cầm tay giáo hắn ngốc đệ đệ văn nhân dịch nên như thế nào đối nàng. Nàng nghe văn nhân tân cùng một nữ nhân khác tình ý chân thành nói chuyện thanh. Nàng nghe trên người nam nhân thở phì phò kêu nàng tẩu tẩu thanh âm. Kia một khắc, thế giới điên đảo. Văn nhân tân muốn cho nàng ở văn nhân dịch trong phòng bị mọi người phát giác, sau đó xấu hổ và giận dữ tự sát. Minh Ngũ Nương lại không cho văn nhân tân cơ hội này. Nàng ở văn nhân tân cùng cái kia kêu mạn phi vũ nữ nhân thương lượng nàng kết cục thời điểm, cầm lòng không đậu, lăn ở một bên trong xương phòng thời điểm, đột nhiên dùng hàm răng cắn chính mình đầu lưỡi, sau đó hướng ngoài cửa chạy đi. Bên ngoài tiếng sấm cuồn cuộn, mưa to tầm tã, này thiên đại địa đại. Nhưng giờ khắc này nàng lại không biết nên đi hướng nơi nào, chỉ có thể không ngừng hướng phía trước chạy. Huyền nhai bên cạnh, nàng mạng lớn không chết. Nàng trở về tìm chính mình mẫu thân, mẫu thân hỏi nàng muốn như thế nào làm, muốn như thế nào làm, muốn văn nhân tân bị chết thê thảm, muốn văn gia toàn bộ điên đảo. Chính là nàng một đôi nhi nữ nhưng làm sao bây giờ? Con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng cũng không thể co đầu rút cổ ở Minh gia không quay về. Ở trên giường nằm 10 ngày sau, nàng đứng dậy trang điểm trải chuốt, một thân hoa phục tiên y nộ mã sặc sỡ lóa mắt trở về văn nhân gia. Những người này ghét bỏ nàng kiều man tùy hứng, kia nàng liền tiếp tục kiều man tùy hứng. Văn nhân tân muốn cùng mạn phi vũ yêu đương vụng trộm, hảo a, nàng cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, cho bọn hắn các loại cơ hội, sau đó lại nhìn mạn phi vũ trong bụng xương cốt từng cái bị đánh hạ tới. Nàng đem văn nhân gia tộc khống chế nơi tay, nàng muốn cái này lừa gạt nàng nam nhân cả đời đều đến khum núm nịnh bợ bị nàng tra tấn. Nàng cho rằng chính mình sẽ bị thù hận bao phủ, nàng cho rằng chính mình cả đời này đều sẽ sống ở loại này bị phản bội sỉ nhục cùng trong thống khổ. Chính là nhìn cái kia ngây ngốc nam nhân từng tiếng lấy lòng kêu nàng tẩu tẩu, nhìn hắn đem hắn thích nhất đồ vật đều giấu đi, sau đó lặng lẽ sờ vào nàng phòng, đem vài thứ kia đều huyễn bảo giống nhau tất cả đều bày biện ở nàng trên giường. Tẩu tẩu, cao hứng, cao hứng, hắn là cảm thấy nàng không cao hứng, cho nên muốn làm nàng cao hứng, hắn mỗi ngày đi theo nàng mặt sau một ngụm một cái tẩu tẩu kêu. Nàng làm hắn nhảy cầu, hắn liền nhảy cầu, nàng làm hắn nhảy hố, hắn liền nhảy hố, nàng làm hắn nằm sấp xuống học cầu kêu. Hắn lập tức bò hạ, nhìn đến nàng hơi chút cười một chút. Hắn lập tức cười so nàng còn vui vẻ, nàng đột nhiên liền cảm thấy chính mình quá không thú vị. Khi dễ một cái chuyện gì cũng đều không hiểu ngốc tử tính cái gì. Hắn tuy rằng ô nhục nàng, nhưng kia cũng là bị cái kia văn nhân tân xúi dục dẫn đường. Hắn phỏng chừng cũng không biết chính mình rốt cuộc làm chuyện gì, nàng thân thủ ngao một chén độc canh đưa cho văn nhân dịch. Nàng nghe văn nhân dịch ngây ngốc lấy lòng giống nhau đối nàng nói. Uống lên, tẩu tẩu liền cao hứng. Nàng gật gật đầu, lại lắc đầu, vì cái gì muốn ta cao hứng? Này bất quá là nàng chính mình lẩm bẩm tự nói. Nàng từ văn nhân tân phản bội nàng kia một khắc khởi, tâm đã tiến vào địa ngục, nơi nào còn có cao hứng hai chữ. Nhưng người nam nhân này lại thời thời khắc khắc đều ở đối nàng nói muốn cao hứng, nhưng nàng nghe. Tiếp nhận nàng trong tay chén văn nhân dịch ngây ngô cười nói. Ca ca có nữ nhân, tẩu tẩu có ta, ta muốn cho tẩu tẩu cao hứng, hắn nói chân thành. Một đôi mắt nhìn nàng, trong mắt trừ bỏ nàng lại không có vật gì khác, ngây ngốc thiếu một khiếu văn nhân dịch. Nguyên lai đáy lòng như vậy rõ ràng a, văn nhân tân có nữ nhân khác, căn bản là sẽ không đối nàng làm cho nàng vui sướng. Cho nên hắn mới muốn cho nàng vui sướng sao? Nàng đánh nát văn nhân dịch muốn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén. Nàng nhìn hắn nói, nếu có một ngày ngươi phản bội ta, ta sẽ bái da của ngươi hủy đi ngươi cốt làm ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi còn nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Cùng một cái thiếu một khiếu ngốc tử nói nhiều như vậy. Kỳ thật thật sự dư thừa, bởi vì hắn không nhất định có thể nghe hiểu. Liền tính nghe hiểu, cũng không nhất định biết lời này là có ý tứ gì. Hắn ngây ngốc cười nhìn nàng, một đôi mắt sáng lấp lánh, giống như là được nàng khích lệ giống nhau. Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau. Nàng cầm cái này ngây ngốc nam nhân đương nàng trả thù văn nhân tân công cụ. Chính là người nam nhân này, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, nhậm nàng các loại sai phái, nàng liền tính là ý chí sắt đá. Cũng không chịu nổi hắn loại này đào tim đào phổi đối nàng hào, nàng có khi sẽ ôm hắn. Đem chính mình mặt dán ở hắn ngực lẩm bẩm, vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Hắn đều là lấy ngây ngô cười trả lời nàng. Hắn tay một chút lại một chút vuốt ve nàng tóc, làm nàng tâm an rất nhiều. Đảo mắt liền ngủ say, mãi cho đến rất nhiều năm về sau. Hắn đột nhiên trả lời nàng nói, lần đầu tiên ngươi tới nhà của ta, người khác mắng ta, ngươi dùng roi đánh những người đó, còn khen ta lớn lên đẹp. Nhưng Minh Ngũ Nương lại nhớ không nổi chuyện này. Nàng trái lo phải nghĩ, vẫn là không có nhớ tới. Năm đó chính mình lần đầu tiên nhìn thấy văn nhân dịch thời điểm ấn tượng. Nàng thậm chí cũng không biết chính mình còn bởi vì văn nhân dịch đánh người khác, nguyên lai cái. Này ngây ngốc nam nhân, xem như đối nàng nhất kiến trung tình a. Bởi vì nhớ không nổi việc này mà hơi áy náy Minh Ngũ Nương dùng thân thể của mình thịt thương một. Chút nàng ngốc nam nhân. Vài thiên không ăn đến thịt văn nhân dịch cuối cùng cảm thấy mỹ mãn ôm nhà. Mình trong lòng ngực mềm phun phun mùi thịt hương nữ nhân âm thầm khoe khoang. Hắn quyết không thể nói cho nàng. Hắn đối nàng tốt như vậy, chính là vì có thể ăn đến như vậy mỹ vị thịt thịt, ân. Ở văn nhân dịch trong ý thức nữ nhân khác đều là xú xú. Chỉ có nữ nhân này thơm ngào ngạt. Làm hắn hào tưởng, hào tưởng, hào tưởng. Hết chương.